Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 4412, mà là nhập đạo hàng thật giá thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là có hay không, phải, thì đã thế nào? Hoàng Minh Phong đã hoàn toàn không nhẫn nhịn được nữa, hai mắt đỏ ngầy gầm lên. Mẹ nó, thứ tạp chủng, đừng tưởng rằng mày dùng quy linh đan. Xong, đột phá lên một cảnh giới lớn liền cả gan hỗn xược ở đây, hôm nay lão phu không làm người bảo vệ của đảo rùa nữa. Cũng phải bóp chết tiểu xúc sinh như vậy tại đây. Bảo Kiếm Phong lắc đầu. Xong rồi, Hoàng Minh Phong mắc câu R. Lục Thiêu cau mày. Bảo lão, cho dù Hoàng Minh Phong nói ra lời trong lòng thì đã sao? Thằng nhóc này còn dám ra tay. Câu này còn chưa nói xong, khóe miệng Diệp Bắc Minh đã nhếch lên ý cười quái tôi chờ nãy giờ. Hai chấm chấm, đây chính câu mà. Thân hình anh lóe lên, xài một bước đã xuất hiện trước mặt Hoàng Minh Phong. Hơi thở thuộc cảnh giới nhập đạo hoàn toàn bộc lộ ra ngoài. Suốt một ngày Diệp Bắc Minh đã hoàn toàn luyện hóa được sức mạnh từ quy linh đan, cảnh giới cũng từ thần quân nhảy vọt lên nhập đạo đỉnh phong. Con đường mà anh bước đi chính là đạo vô địch, khí thế của một quyền dồn nền tới cực điểm, mang theo tiếng rồng ngâm lao về phía Hoàng Minh Phong. Tiểu xúc sinh, chết đi cho lão phu. Hoàng Minh Phong tức giận đến mức cả gương mặt già nua vặn vẹo, căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy. Nhấc tay tung ra một quyền về Diệp Bắc Minh, bùm, nắm đấm của hai người va chạm vào nhau. Tại khoảnh khắc vừa tiếp xúc, Hoàng Minh Phong liền biết cánh tay này của mình phải phế rồi. Ông ta chỉ cảm thấy một sức mạnh mang tính hủy diệt cực mạnh rót thẳng vào từng bó cơ trên tay, mỗi một tấc xương thịt chớp mắt đều nổ tung, không thể nào. Mày không phải cảnh giới nhập đạo, mày cũng là đạo, tổ, còn chưa dứt câu, năm ngón tay từ trên không trung ụp xuống. Rơi xuống đỉnh đầu của Hoàng Minh Phong, mọi thứ diễn ra quá nhanh, Hoàng Minh Phong còn chưa kịp phản ứng lại. Xương đầu nổ tung tại chỗ, thân thể như tấm rẻ rách rơi thẳng xuống đất. Làm sao có thể, toàn bộ quảng trường như vỡ òa, hắn giết chết một đạo tổ đỉnh phong như Hoàng Minh Phong rồi. Lục Thiêu kinh hãi, cả người như tắm trong mồ hôi lạnh, con người xém chút rớt ra ngoài. AP, Sở Y Thủy vừa kinh ngạc vừa mừng vui, vội vàng che lại miệng nhỏ. Không đúng, Bảo Kiếm Phong gầm lên, nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh truy hỏi. Nhãi con, cậu căn bản không phải là mới bước vào cảnh giới nhập đạo, mà đã đột phá tới đạo tổ phải không? Sức mạnh mà cậu phát huy ra vừa rồi căn bản không phải là thực lực của đạo tổ sở hữu được. Nhóc con, cậu mà giả heo ăn thịt hổ. Thực lực chân chính của cậu nhất định phải nằm ở tầm đạo tổ đỉnh phong. Lời này vừa vang, toàn trường lại sôi trào. Trời đất ơi! Cả người Hứa Đại Niên đầm đìa mồ hôi. Cậu ta không lâu trước đó còn cảnh cáo qua Diệp Bắc Minh. Nhóc con này, không, vị tiền bối này sẽ không ghi thù đó chứ. Hàn Tử Chân và Hàn Tử Linh thì há hốc miệng, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ sùng bái. Hà, cảnh giới đạo tổ, hai người Lục Linh Nhi, Ngụy Hoàng cũng sững sờ, ngỡ ngàng nhìn hướng Ly Ly hỏi. Cô Hướng, anh Diệp là cảnh giới đạo tổ sao? Tôi cũng không biết. Hướng Lily cũng là một dáng vẻ mù mờ không hay. Chỉ có Thiên Cơ lão nhân nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Ông ta có một đôi thiên nhãn, tất nhiên có thể nhìn ra được Diệp Bắc Minh căn bản không phải cảnh giới đạo tồi, mà là nhập đạo hàng thật giá thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này so với việc Diệp Bắc Minh là cảnh giới đạo tổ càng khiến người ta mắt trợn mắt há mồm. Diệp Bắc Minh cau mày, có chút thất vọng nhìn Bảo Kiếm Phong. Hai, vẫn là bị ông nhìn thấu rồi, nhóc con, cậu có thể giấu được người toàn thiên hạ nhưng duy chỉ có lão phu là không thể. Bảo Kiếm Phong hừ lạnh, Diệp Bắc Minh lười phải giải thích với ông ta. Anh quay người đi tới bên Thiên Cơ lão nhân, hướng Ly Ly, Lục Linh Nhi và Ngê Hoàng, lấy ra vài viên đan dược đưa cho họ. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.